Mỹ nhân bị thương chinh phục tinh tế. Chương 55, C55, giúp đỡ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Biên dịch, Yên Hy Thẩm Ngôn ở khoang điều khiển sửa sang lại quần áo một chút. Mới từ tầng cao nhất đi xuống dưới mồ hôi trên người dính nhớp thực không thoải mái. Cậu muốn đi phòng tắm tẩy rửa một cái. Thiếu niên ở hành lang lầu 3 nhìn xung quanh một vòng. Tạm thời không có nhìn đến thân ảnh Hạ Lăng. Phỏng đoán lúc này hắn có lẽ cũng ở phòng tắm. Hơn nữa dựa theo trình độ sạch sẽ tới xem, hẳn phải thật lâu mới ra đến. Không biết thuốc ức chế nồng độ cao có tác dụng phụ lớn không? Nghe nói chỉ cần một liều có thể làm alpha hoàn toàn rơi vào trạng thái suy yếu. Bất quá, Hạ Lăng là alpha cao cấp tinh thần lực gần với 2S, sức chống cự sẽ tốt hơn những người khác một chút nhỉ? Thẩm Ngôn không xác định suy nghĩ, mắt tím xẹt qua một tia lo lắng. Đúng lúc này, quản gia từ phòng ngủ bên cạnh ra tới. Thần sắc mang theo khẩn trương cùng sầu lo rõ ràng. Hạ Lăng anh ấy, thế nào rồi? Thiếu gia vẫn ổn, chỉ là hơi suy yếu. Quản gia hướng cậu hành lễ, nhẹ giọng thở dài. Vừa rồi tôi nghe được trong phòng tắm truyền đến một tiếng động không lớn không nhỏ, liền đi gõ cửa. Chỉ là thiếu gia nói cậu ấy không có việc gì. Có thể bởi vì tinh thần lực tiêu hao quá lớn, lại tiêm vào thuốc ức chế tề. Thần sắc Thẩm Ngôn hơi hoảng hốt. Quản gia nói không sai. Hiện tại Hạ Lăng không thể so sánh với cùng hắn lúc bình thường. Trải qua hơn một tiếng toàn lực chiến đấu, tinh thần lực lẫn thể lực alpha đều giảm xuống trên diện rộng, lúc này tiêm vào thuốc ức chế nồng độ cao. Thẩm Ngôn rũ mắt, đáy mắt toát ra tự trách nồng đậm. Hạ Lăng rõ ràng vì đi cùng cậu mới huấn luyện, cậu thật sự không nên lôi kéo alpha kỳ nhạy cảm tiến hành đối chiến cơ giáp. Rõ ràng đối phương đang ở trạng thái tương đối yếu ớt, không ổn định. Sức khỏe của Hạ Lăng. Quản gia, không sao đâu, thể chất thiếu gia rất hảo, tôi sẽ chăm sóc cậu ấy, cậu không cần quá lo lắng. Thẩm Ngôn ngước mắt nhìn về phía quản gia, sắc mặt nghiêm túc. Vậy có tình huống gì nhất định phải kịp thời báo cho tôi biết. Quản gia lập tức đồng ý, được, thời điểm nghiêng người rời đi, ông dặn dò. Đúng rồi, cậu đến phòng nghỉ tắm gội đi, trong tủ quần áo có đủ quần áo tắm rửa, cậu có thể chọn tùy thích. Được. Thẩm Ngôn không tập trung tinh thần, căn bản không để ý lời quản gia nói. Chờ cậu kéo tủ quần áo ra, mới hoàn toàn hiểu ý đối phương. Trên giá áo chỉnh tề treo hơn 20 bộ thường phục kiểu dáng bất đồng, còn có mười mấy bộ lễ phục xa hoa tối giản, đồ may thủ công hoàn mỹ, cảm xúc mượt mà, được ủi sạch sẽ và gọn gàng, tất cả chúng có vẻ đều là kiểu dáng mới nhất. Thẩm Ngôn lấy ra một bộ trong đó nhìn thử, phát hiện số đo vừa vặn thích hợp. Quản gia không có khả năng biết số đo của cậu, cho nên chỉ có thể là Hạ Lăng. Chỉ là hắn thế nào? Trong đầu Thẩm Ngôn bỗng dưng hiện lên một vài hình ảnh, đầu ngón tay trắng của Alpha cùng nụ hôn ướt át nóng bỏng dừng ở eo sườn mẫn cảm của cậu, cùng với tiếng TH. Ở dốc trầm thấp gợi cảm đối phương, đừng suy nghĩ nữa, tầm mắt xẹt qua quần nội y dùng một lần bày biện phía dưới. Thẩm Ngôn nhắm mắt, tận lực xem nhẹ khác thường trong lòng. Tùy tiện chọn một bộ quần áo kiểu dáng đơn giản đi vào phòng tắm. Dòng nước ấm áp dừng trên đầu vai no đủ mượt mà của thiếu niên, lướt qua phần ngực trắng như ngọc, đường cong cơ bụng duyên dáng, dọc theo một đôi chân dài chảy xuống, hội tụ tại mũi chân trắng nõn thành dòng suối uốn lượn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dấu vết hôn ngân lấm tấm trên người đã nhạt đi rất nhiều theo thời gian, dưới ánh đèn làn da trắng như sứ tỏa ra ánh ngọc nhàn nhạt, trắng đến chói mắt. Ngũ quan thiếu niên tinh xảo hơi mờ đi bởi hơi khi nóng, mông lung mờ mịt, giống tiên nhân rơi vào thế gian, đẹp như cảnh trong mộng. Bởi vì lo lắng Hạ Lăng, Thẩm Ngôn ở phòng tắm không đến 10 phút đã ra tới. Ngọn tóc màu nâu đậm còn treo vài giọt bọt nước, thực mau ướt một mảnh nhỏ trên vai, vạt áo sơ mi cũng chưa buộc lại, tuy vậy với người đẹp thì vừa vặn thêm vài phần tiêu sái cùng tự nhiên. Thẩm Ngôn đi tới cửa phòng, không thấy quản gia. Mà cửa chính phòng ngủ bên cạnh khép hờ. Bằng ngũ cảm nhạy bén, cậu không nghe được bất cứ thanh âm từ bên trong có truyền ra, cũng không có tiếng nước tắm gội. Chỉ có điều cậu cảm nhận được pheromone thuộc về Hạ Lăng, chứng minh đối phương vẫn ở chỗ này. Hỗn hợp hương hỗ lành lạnh cùng hơi thở băng tuyết không quá nồng đậm, xem ra pheromone trong cơ thể alpha xác thật đã được áp chế. Là tác dụng của thuốc ức chế cường độ cao, vậy bản nhân hắn có khỏe không? Đang do dự muốn tiến vào hay không, bên tai Thẩm Ngôn đột nhiên bắt giữ tới một tiếng rên nặng nề. là Hạ Lăng, bất chấp mặt khác, cậu lập tức đẩy cửa vào, gõ lên cửa phòng tắm. Hạ Lăng, anh làm sao vậy, có khỏe không? Giọng nói trong trẻo của Omega âm mang theo nôn nóng. Không có việc gì, quả ước chừng mười mấy giây, bên trong mới có hồi phục. Thanh âm Alpha có chút hổn hển, khuôn mặt thanh lãnh nhiễm vài phần tái nhợt, yết hầu khô khốc dị thường. Hắn khó chịu thấp khụ vài tiếng, tận lực bảo trì bình tĩnh nói. Tác dụng phụ của thuốc ức chế, hoãn một chút, thì tốt rồi, chỉ là, cảm nhận được khao khát với người ở cửa, hắn nhịn không được muốn càng tới gần thêm. Hạ Lăng nhíu chặt mày, đỡ cái trán từ trong bồn tắm chậm rãi đứng dậy. Tóc bạc dính nước nhỏ giọt trên ngực, cánh tay chống tường hằn rõ từng thớ cơ bắp, chỉ có như vậy mới có thể chống đỡ cơ thể vô lực. Đầu ngón tay thon dài có chút cố sức kéo khăn tắm thuần trắng qua vây quanh bên hông, hắn thấp khụ một tiếng, bước chân trống rỗng đi bước một đi tới cửa, nửa khép mắt dựa vào bên cạnh trên vách tường, bọt nước lạnh băng dọc theo thân hình cường kiện rào rạt lăn xuống, rất nhanh tích thành một vũng nước trên sàn nhà. Cảm ơn em, còn nguyện ý ở lại đây, tiếng nói thanh lãnh của Alpha mang theo vài phần yếu ớt, tiếng thở đê, ốc suy yếu hỗn loạn, nghe tới có điểm đáng thương. Thẩm Ngôn hiểu ý hắn nói, vết xe đổ buổi sáng còn ở đây. Nhưng dưới tình huống như vậy, cậu không có khả năng không màng Alpha trong kỳ nhạy cảm, huống chi đối phương tới trạng thái này có một phần nguyên nhân bởi vì cậu. Anh sinh bệnh, tôi đương nhiên sẽ đến, cho nên, sau khi tôi khỏe, em sẽ rời đi phải không? Giọng Alpha rõ ràng mang theo mất mát. Không phải, vậy em đêm nay, có thể ở lại không? Khủ, tôi sẽ không ở cùng phòng với em. Chỉ cần ở cùng tầng lầu là được. Ngày mai, chúng ta có thể cùng nhau tiến hành đối chiến cơ giáp. Đừng đi, ở lại, được không? Alpha một bên áp lực thấp giọng ho một bên luôn miệng khẩn cầu. Giọng nói mát lạnh êm tai trở nên khô khốc khàn khàn, hô hấp cũng mang theo cảm giác vô lực đứt quãng, làm tâm người nghe phải tan nát. Thật sự không được, trước đó chúng ta đã nói rồi. Trầm mặc vài giây, Thẩm Ngôn vẫn dịu dàng cự tuyệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lông mi nồng đậm nhỏ dài của Omega hơi rũ, ở trong lòng yên lặng thở dài, Hạ Lăng trong kỳ nhạy cảm cùng hắn ngày thường quá khác biệt, quá dính người. Tuy rằng có một chút không đành lòng, nhưng cậu không thể đồng ý, bên trong đã lâu không có thanh âm. Hạ Lăng, Thẩm Ngôn hơi nhíu mày, bắt đầu kêu hắn. Hạ Lăng, thanh niên dùng sức vỗ vỗ cửa, bên trong vẫn không có động tĩnh. Sắc mặt cậu trở nên ngưng trọng, Alpha sẽ không ngất xỉu trong phòng tắm chứ? Không phải không có khả năng này, liên tưởng đến trạng thái suy yếu lúc này của Hạ Lăng, Thẩm Ngôn buộc mình phải kìm nén sự lo lắng trong lòng, nhanh chóng ấn chuông cảnh báo, đồng thời quan sát khả năng dùng bạo lực phá khóa cửa thông minh. Hệ thống an toàn gia tộc thượng lưu quá cao, lấy trạng thái cơ thể trước mắt của cậu, xác suất phá vỡ không lớn, nhưng miễn cưỡng có thể thử một lần. Đang chuẩn bị dùng võ lực mạnh mẽ đột phá, cửa phòng tắm mở ra từ bên trong. Alpha thân hình cao lớn có chút suy yếu dùng cánh tay chống vách tường đứng thẳng, toàn thân chỉ bọc một cái khăn tắm, khó khăn lắm che khuất phần eo và đùi, khoe ra thân hình hoàn mỹ của Alpha. Tóc bạc ướt nửa vẫn luôn tụ nước, làn da trắng nõn lạnh lùng như ngọc dưới ánh đèn tỏa ra ánh sáng lạnh lùng. Bọt nước lành lạnh chảy qua cơ ngực cường tráng của Alpha, tám khối xếp chỉnh tề. Khe rãnh cơ bụng rõ ràng, xuống chút nữa là tuyến nhân ngư hình dáng V rõ ràng, quả thực bùng nổ hormone. Toàn thân Hạ Lăng trên dưới đều là bọt nước, khăn tắm bên hông đã ướt đẫm, bởi vì trọng lượng mà trở nên lỏng lẻo, gần như che không nổi tuyến nhân ngư gợi cảm. Dọc theo bọt nước trong suốt dọc theo đường cong cơ bắp rõ ràng không ngừng lăn xuống, có thể so với một thịnh yến thị giác thao thiết. Nhìn đến cảnh này tượng Thẩm Ngôn ngẩn người. Hạ Lăng như vậy cậu chưa bao giờ thấy qua, gợi cảm thay thế thanh lãnh, từ đóa hoa cao lãnh trên cao biến thành Alpha bùng nổ hormone, dáng người so với Lục Vân Thiên cũng không kém chút nào. Song hiện tại không phải thời điểm thưởng thức dáng người đẹp. Cơ thể của anh, có ổn hơn không? Không có, Hạ Lăng rũ mi xuống, khuôn mặt tuấn mỹ so với phía trước tái nhợt vài phần, cánh tay đỡ trên tường bởi vì dùng sức mà phồng lên. Cơ thể to cao thậm chí có phần không ổn lung lau. Có thể cho tôi dựa một chút không? Tôi đỡ anh. Omega nhìn đến thân hình Alpha không xong liền chủ động đến gần đối phương. Vừa muốn tiến lên đỡ lấy cánh tay hắn, đã bị đối phương nhẹ nhàng ôm lấy, đem đầu có chút vô lực dựa vào trên vai cậu. Bọt nước trên người Hạ Lăng không ngừng lăn xuống, nháy mắt thấm ướt áo sơ mi thiếu niên, vải dệt mỏng manh dần dần trở nên trong suốt, mà tương phản với bọt nước lạnh lẽo, nhiệt độ cơ thể alpha rất cao, vượt xa người bình thường. Cách áo sơ mi đơn bạc, Thẩm Ngôn có thể rõ ràng cảm nhận được nhiệt độ thân thể đối phương. Không chỉ có thế, còn có hình dáng cơ bắp lực lưỡng của alpha, thậm chí ngay cả nhịp tim nhảy trong lồng ngực đều có thể mơ hồ cảm nhận được. Anh, có phải phát sốt không? Omega vừa dò hỏi, vừa đè lại bờ vai hai sườn hắn muốn kéo ra một chút khoảng cách, lại sờ đến một mảnh ẩm ướt. Phía dưới lòng bàn tay là bả vai rộng lớn cùng đường cong cơ bắp cuồn cuộn của alpha, theo hô hấp hơi phập phồng, quá mức rõ ràng. Cậu có thể cảm nhận được nhiệt độ đối phương cơ thể tản ra như sốt cao lẫn xúc cảm da thịt chưa? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, N chuỗi, mềm nhẵn lại nóng bỏng, mang theo độ ẩm của bọt nước, cứ như vậy không hề giữ lại giao nhau với đầu ngón tay cậu, dán sát chặt chẽ. Cậu như bị điện giật thu hồi tay, cảm giác đầu ngón tay chính mình đều muốn bị bỏng rát. Cơ bắp trượt, N chuỗi cứng rắn, da thịt bóng loáng ướt át, nhiệt độ cơ thể nóng rực, còn có tiếng thở đê, ốc thấp thấp tràn ra từ môi mỏng Hạ Lăng. Không biết vì sao, Thẩm Ngôn cảm giác mặt mình hơi nóng, loại cảm giác kỳ quái lan tràn đến đáy lòng, thật lâu không tiêu tan. Có thể vậy, giọng Hạ Lăng rất thấp, mang theo một chút hồn hình, hô hấp dồn dập rừng ràng bên tai, gợi cảm câu người. Hai tay alpha buộc chặt ôm lấy Omega trong lòng ngực, khoanh lại eo nhỏ đối phương, nhẹ nhàng nhắm hai mắt lại, hàng mi dài run rẩy. Rất khó chịu, cho nên, đừng đi. Vậy trước hết lau khô bọt nước trên người đã. Thẩm Ngôn nhẹ giọng dỗ hắn, muốn đi phòng tắm lấy ăn lông ra tới, lại phát hiện căn bản không động đậy được. Alpha cao lớn đã đặt hơn nửa trọng lượng dựa vào trên người cậu, hai tay ôm sự quá chặt, đem cậu vây tại chỗ. Thân thể hai người dán thật sự gần, áo sơ mi bị bọt nước ướt sũng căn bản ngăn không được nhiệt độ thân thể đối phương, thậm chí còn làm xúc cảm thêm rõ ràng. Cậu hơi động là có thể cảm nhận được cơ ngực chờ. N chuỗi của người ấy, cứng rắn để trước ngực, đầu ngón tay ngọc bạch không cẩn thận đụng vào cơ thể đối phương, bên tai lập tức sẽ truyền tiếng rên kìm nén của alpha, mang theo một chút giọng mũi, trầm thấp, ẩn nhẫn, tựa như cố tình nhẫn điều gì đó. Giữa đôi mắt tím thiếu niên xuất hiện một mặt vô thố, cậu hoàn toàn không biết nên đối diện với đối phương như thế nào. Đặc biệt nhận thấy được nhiệt độ của alpha giấu dưới khăn tắm, thân thể Omega tức khắc trở nên cứng đờ, hoàn toàn không dám động đậy. Không phải đã dùng thuốc ức chế cường độ cao rồi sao? Vì sao còn sẽ? Thật xin lỗi, Hạ Lăng nhắm mắt, khàn giọng xin lỗi. Hắn cũng không nghĩ tới sự tình sẽ biến thành như vậy. Vốn dĩ chỉ nghĩ nương cơ hội suy yếu tới gần người nọ hơn một chút. Nhưng mà người mình thích cứ như vậy bị hắn gắt gao ôm vào trong ngực. Chỉ cách một lớp vải mỏng, có thể cảm nhận chân thực vòng eo nhỏ gầy của đối phương. Hương vị pheromone bạc hà gần trong gang tấc, mê người tựa anh túc, khơi gợi lên khát vọng sâu trong nội tâm hắn. Hơi thở hương gỗ mùa đông hòa quyện cùng đám mây bạc hà, hơi thở lành lẽo lại khơi gợi lên vài phần nhiệt độ trong không khí. Bọt nước lạnh lẽo theo tóc bạc chảy xuống, cơ bắp alpha đột hiện căng chặt. Đây chỉ là phản ứng bình thường của alpha trong kỳ nhạy cảm. Hạ Lăng nỗ lực điều chỉnh hô hấp, tận lực bình tĩnh giải thích, nhưng mà giọng nói lại không cách nào khôi phục vẻ thanh lãnh trước đó. Mang theo một tia trầm thấp khàn khàn. Một lát là ổn, bất quá dựa theo thực lực alpha cao cấp, tới xem, khả năng một lát này sẽ rất lâu. Thẩm Ngôn im lặng trong chốc lát, ngữ khí do dự nói. Bằng không, phần sau bị ép quá nhỏ, gần như không thể nghe thấy. Cậu cũng là đàn ông, biết tình huống này sẽ rất khó chịu. Tuy rằng có chút bài xích, nhưng mà, coi như trả Hạ Lăng lần trước giúp cậu, Thẩm Ngôn vừa rồi đã cẩn thận suy xét. Pheromone ảnh hưởng đối với alpha mà nói là giống nhau, không thể đem toàn bộ trách nhiệm đẩy cho đối phương. Huống chi, sự kiện kia người chịu thiệt cũng là Hạ Lăng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tóm lại, như vậy cậu sẽ không nợ đối phương, cũng sẽ không nghĩ ba chuyện lung tung rối loạn nữa. Cậu đã hỏi hệ thống, vài quan hệ bạn bè tốt cũng tương tự. Cái này làm cho gánh nặng tâm lý Thẩm Ngôn giảm bớt rất nhiều. Nghe được đối phương đè thấp nói, hô hấp Hạ Lăng rõ ràng rối loạn, đôi mắt Hạ Lăng đỏ rực một mảnh. Lồng ngực hắn nhảy lên như nổi trống, cơ bắp căng chặt, máu toàn thân đều đang sôi trào, giống như dòng dung nham gấp gáp muốn bùng nổ. Những lời này mang đến ảnh hưởng quá sâu, tưởng tượng đến Omega dùng ngón tay thon dài trắng nõn giúp mình. Vật bên dưới khăn tắm tức khắc gồ lên, phản ứng mãnh liệt không che đậy được. Không cần, ngữ khí Alpha gian nan cự tuyệt, nhắm mắt lại, nhẫn đến mức đầu ngón tay đều phát đau. Tự nó sẽ ổn, tự nó sẽ ổn, Thẩm Ngôn hoàn toàn không tin, vì thế dựa theo hệ thống chỉ đạo, cách khăn tắm nhẹ nhàng chạm chạm. Hạ Lăng tức khắc nhíu chặt mày, môi mỏng tràn ra tiếng rên khắc chế, đem trọng lượng toàn thân đè ở đầu vai Omega, khuôn mặt thanh lãnh nhiễm hồng nhạt, cơ bụng căng chặt, toàn bộ cơ thể đều phát run. Tới gần đỉnh núi, Hạ Lăng cau mày, lông mi dài khẽ rung, dùng răng cắn vạt áo trên vai thiếu niên, cả người tản ra nét gợi cảm khôn kể, hương gỗ tùng lành lạnh quanh quần bên cạnh hai người lạnh băng lại nóng rực. Rốt cuộc, hết thảy quy về bình tĩnh, Thẩm Ngôn đem Alpha đỡ dựa vào vách tường, tự động đi phòng tắm vệ sinh, thời điểm trở ra, phát hiện Hạ Lăng đã nằm nghiêng trên giường hôn mê rồi. Khuôn mặt tuấn mỹ của Alpha hoàn toàn giãn ra, đầu ngón tay trắng nắm thật chặt cả vạt người trong lòng, như được thỏa mãn đã lâu mới đạt được. Alpha kỳ nhạy cảm thật sự quá dính người. Thiếu niên giơ tay nhìn quang não, cậu cũng nên trở về. Thẩm Ngôn đột nhiên phát hiện trong hòm thư nhiều một bưu kiện mã hóa, hẳn do chợ đen gửi tới. Chỉ là vừa rồi tình huống quá hỗn loạn, cậu không chú ý tới. Vẫn chờ đến khi trở về lại xem. Thẩm Ngôn ở lầu 2 thấy được quản gia, ông đang mang theo hòm thuốc cùng vài vật phẩm bổ sung khác, chuẩn bị lên lầu. Nhìn đến thiếu niên đi xuống dưới, quản gia mặt đầy xin lỗi. Xin lỗi, thiếu gia trừ cậu ra đều bài xích tất cả người khác. Cho nên nhìn thấy cậu tiến vào, tôi đã liền tự động rời đi. Thiếu gia, hiện tại cậu ấy vẫn ổn chứ? Thẩm Ngôn, anh ấy đang hôn mê, còn có dấu hiệu phát sốt, cần bổ sung thể lực. Quản gia, cậu phải đi về sao? Thẩm Ngôn, phải, đã khuya rồi. Ngày mai, cháu sẽ xem tình huống lại đây, khả năng sẽ không ở lại lâu. Tin tức về tài liệu quý hiếm hẳn là không lớn như vậy. Rất có thể chính là bệnh nhân bạo động tinh thần mà treo thưởng 1,5 tỷ tinh tệ. Triệu chứng này phát tác sẽ cực kỳ thống khổ. Quản gia, nếu cậu không phải trở về gấp, có thể xin nhờ cậu một chuyện không? Thẩm Ngôn dùng ánh mắt ý bảo ông có thể nói thẳng. Quản gia, Alpha kỳ nhạy cảm thích dùng quần áo thấm đẫm pheromone để xây tổ. Như vậy có thể mang cho cậu ấy cảm giác an toàn. Cho nên, cậu có thể thay thêm vài bộ đồ không? Thiếu niên đồng ý, cậu trở về phòng nghỉ lầu 3, mở ra tủ quần áo, đem hơn 20 áo sơ mi vừa số đo toàn bộ mặc một lần. Như vậy chắc đủ rồi nhỉ? Khi Hạ Lăng tỉnh lại vào giữa đêm, trước tiên phát hiện Thẩm Ngôn không còn, thần sắc nháy mắt lạnh xuống, đôi tay khớp xương rõ ràng nắm chặt, mặt mày thanh lãnh mang theo một tia mất mát cùng ảm đạm. Omega có phải bị hắn dọa rồi hay không? Là hắn không khắc chế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ Lăng nhắm mắt, hàng mi dài giống băng tuyết rơi xuống, trong lòng xuất hiện vô hạn ảo não cùng kinh hoàng. Hắn vì sao cứ vậy ngủ mất chứ? Đối phương ngày mai sẽ đến sao? Trong mộng dường như có pheromone quen thuộc vươn quanh hắn, tựa Omega vẫn còn bên người. Hốc mắt Hạ Lăng đỏ quét nhìn bốn phía, tầm mắt chuyển qua số quần áo lộn xộn trên giường, lập tức dừng lại. Tất cả đều là của Thẩm Ngôn, là quần áo hắn mua cho đối phương, hơn nữa mỗi một chiếc đều có pheromone của Omega. Pheromone vị bạc hà, mát lạnh, làm người ta vô cùng say mê. Giống như trên mặt hồ đóng băng phá mở một cái khe, Alpha yên lặng nhìn đống quần áo này, môi mỏng nhẹ nhàng nâng lên. Hắn đem chính mình vùi thật sâu vào trong quần áo, tùy ý hưởng thụ hương vị pheromone, thậm chí đặt chúng lên môi hôn. Like và bình luận ủng hộ tôi nha, hoan nghênh tới trách lỗi chính tả, cách chương.